Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh Pháp Cú. Bài kinh này có tên là Vượt Dòng Chảy. Vượt Dòng Chảy. Vượt Dòng Chảy 1. Chúng ta sẽ tìm những bài kinh tương ứng như bài kinh này, giống như bài kinh này chúng ta học. Và đây là câu kinh Pháp Cú thứ 347. Người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt. Người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng. Như nhện xa lưới dệt. Người trí cắt bỏ nó, bỏ thống khổ không màng. Mình đọc lại. Người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt. Người trí cắt bỏ nó, bỏ thống khổ không màng. Ở trong tản văn thì người ta dịch rất là sáng. Trong tản văn Hòa Thượng Thiện Siêu dịch thế này: những người đắm say theo ái dục tự lao mình như lưới buộc của nhện nhân tơ. Ai dứt được sự ràng buộc không còn dính mắc nữa thì sẽ lìa xa mọi thống khổ để ngao du tự tại. Thành ra ý của câu cuối này có nghĩa là lìa xa thống khổ, ngao du tự tại, tức là chứng nghiệm Niết Bàn. Người trí cắt bỏ được ái dục thì chứng nghiệm được Niết Bàn hiện tiền. Cái nghĩa của nó là như vậy. Tuy nhiên hồi xưa người ta lầm lẫn là con nhện nó xa lưới, nhưng mà bây giờ thì chúng ta hiểu rõ hơn con nhện nó làm gì. Nó giăng lưới, nó bắt mồi chứ không phải xa lưới. Quý vị mà có dịp nhìn con nhện nó bắt mồi đó. Lưới nhện là một loại dính mà không có con mồi nào có khả năng vượt thoát được hết. Thưa đại chúng, là mình giải thích về con nhện. Người xưa họ không có chiêm nghiệm cái sinh hoạt của loài nhện. Họ tưởng là nó giăng lưới rồi nó bị xa lưới, và đa phần là người ta hiểu như vậy. Nhưng mà thực tế các vị ngồi coi con nhện nó mắc mồi. Lưới nhện nó căng ra không có con mồi nào thoát hết. Và nó rất là điêu luyện, khi con ruồi mà sa vào bất cứ một cái góc lưới nào đó là nó tới liền. Ví dụ như cái màn nhện nó rộng mấy gì nữa, có một con bé xíu nào sa vô là nó tới liền. Nó chỉ dùng một cái chân của nó thôi. Nó khiều lưới nhện, nó đóng gói cái con mồi lại và nó mang sau lưng nó đem về. Nó đem về cái trung tâm lưới nhện bắt đầu nó ăn thịt. Và nó không giống như là những loài thú khác, nó ăn mất xác đâu, không phải như vậy. Nó chỉ ăn cái phần tinh hoa nhất của con mồi rồi cái xác nó bỏ ra. Và ngày xưa tôi nhớ có cái phim người ta nói về người đàn bà giết chồng á. Tôi kể câu chuyện này quý vị đừng có bị dị ứng. Ta gọi là người đàn bà áo đen. Bà có cái khả năng rất là chuyên môn, là bà sống với bất cứ một ông nào ít lâu sau là ông chết mất. Và bà thừa hưởng cái gia tài, dĩ nhiên là càng ngày nó càng lớn, và người ta không có tìm cách gì để truy nguyên được cái tội ác của bà cả. Và sau đó thì luật sư mới biết, mới truy nguyên là tội ác của bà. Và trong những loài động vật thì loài nhện đặc biệt là bất cứ con nhện đực nào nó đến với con nhện cái, phối giống xong là con nhện đực nó chạy không thoát à, chắc chắn là chết. Nó thông minh mấy, nó đem con mồi nó để sẵn, nó dâng nạp để cho sau khi làm công việc phối giống rồi nó ba chân bốn cẳng nó chạy thì giỏi lắm thì nó mới thoát, bằng không thì nó chết mất. Con nhện cái ăn con nhện đực ngay. Và ngày xưa người ta không có quan sát kỹ loài động vật, họ nói thế này thì nó không có chính xác lắm, Nhưng mà các vị thử đọc vào những lời đọc Phật, các vị thấy là nó như vậy đó. Và cái ví dụ này mình đừng nghĩ là chỉ nói ái dục ở khả năng của người đàn bà, ái dục của người nam cũng vậy. Chúng ta sinh ra trên cuộc đời, có mặt trên hành tinh này đều do cái nghiệp ái mà có mặt. Nó rất là nặng, rất là nghiêm trọng. Và ở mức độ rất là cạn, thưa đại chúng là đời sống chúng ta, tôi nghĩ là 80% những niềm đau nỗi khổ con người sinh ra từ ái. Nói 80% có nhiều lắm không? Khiêm tốn đó. Phải nói nhiều hơn. Nhưng thôi nói nhiều chi, bà con họ phàn nàn mình là nói ít chút xíu. Nhưng mà thực tế là vậy. Cái buồn, cái giận, cái sầu khổ bất an của một đời người nó đi loanh quanh cái nghiệp đó rất là nhiều. Cho nên chúng ta học bài học này để rồi mình loại bỏ dần dần. Cái khởi nhân của bài kinh này thì cũng hay lắm. Các vị biết là Đức Thế Tôn có tên mấy vị tỳ kheo ni giỏi. Một là Đại Ái Đạo tỳ kheo ni, hai là Liên Hoa Sắc tỳ kheo ni, ba là Bà tỳ kheo ni Khê Ma. Bà này giống là bà Hoàng, vợ của vua Tần Bà Sa La. Bà rất là đẹp, phước báo hữu lậu của bà lớn lắm, cho nên bà sang trọng đẹp đẽ. Và khi Đức Thế Tôn giáo hóa ở cái vùng nước Xá Vệ, Ngài hay nói về ái dục là một. Ngài hay nói về cái phù du của nhan sắc là hai. Ngài có vẻ chê trách những người mà chăm sóc nhan sắc của mình một cách quá đáng. Cho nên bà Khê Ma bà không ưa lắm về cái chuyện Đức Thế Tôn thuyết pháp, bà không đi nghe. Vua Tần Bà Sa La là một đệ tử tại gia rất dễ thương của Đức Phật. Ông nghĩ là nếu hoàng hậu của mình mà thấm nhuần được giáo pháp thì có lẽ rất là hay. Cho nên ông mới nhờ những người du ca thời đó sáng tác những cái bài hát rất là dễ thương về rừng Trúc Lâm. Và sai đã hát, các bà nghe những bài hát ca ngợi vườn Trúc Lâm. Các bà hỏi chứ Trúc Lâm là chỗ nào? Người hầu mới thưa nó, dạ thưa đó là nơi Đức Thế Tôn thường thuyết pháp. Các bà tò mò lắm, bà nói bữa nào ta đi tới đó ta coi thử cái vườn Trúc Lâm nó ra sao. Và một hôm mà đi, thì lúc bây giờ nhằm lúc Đức Thế Tôn đang giảng pháp, Thế Tôn biết là có một người hoàng hậu cực đẹp và rất là kiêu kỳ đang nghe pháp. Cái ngài mới dùng thần thông hóa hiện một người con gái đẹp hơn hoàng hậu Khê Ma nữa đang đứng hầu. Cái bà nhìn thấy bà không mấy gì kính phục Đức Phật. Bà nói cái ông Sa Môn Cồ Đàm này bình thường ổng hay nói về cái phù hoa của nhan sắc, ổng bài bác ái dục, ổng có vẻ không mấy gì thích người nữ, thế mà có người rất là đẹp đứng hầu bên cạnh ổng. Đầu tiên là bà khởi ý niệm như vậy. Kế đó bà nhìn kỹ người con gái đứng hầu bên Đức Thế Tôn mà thấy sao đẹp quá. Bà mê mẩn, bà nghĩ là trong đời này bà là đẹp nhất, quá ra còn có người đẹp hơn. Bà nói ví như mà cho mình là quốc vương thì mình sẽ dùng tất cả binh hùng tướng mạnh và đất đai đổi lấy người đàn bà này, đẹp quá. Và Đức Thế Tôn thấy bà mê mẩn nhìn cái người đàn bà quá thân, cái ngài dùng thần thông ngài làm cho cô gái đó biến chuyển từ cái cực đẹp và xuống rất là nhanh, rồi khòm xuống, rồi xấu, rồi chết, rủ xương ra trong một phút giây ngắn mà bà chiêm ngưỡng thôi. Cái bà giật mình, bà giác ngộ. Sau đó cái ngài mới kêu Khê Ma, ngài nói một bài kệ. Ngài nói thế này: này Khê Ma, có thấy mớ duyên hợp kia không? Đầy bệnh hoạn, thối ung, đồ bất tịnh dơ xấu, từng phút giây rỉ chải, chỉ những kẻ ngu si mới đắm sai thứ ấy. Rồi sau bài kệ này bà chứng quả dự lưu. Đây là những cái từ rất là quan trọng, mình đi thử vô dự lưu. Và ngài khai thị thêm một câu nữa. Ngài nói là: Khê Ma à, chúng sinh trong thế gian này đắm sai ái dục, bị lòng sân hận làm hư hỏng, bị ngu si đánh lừa, do đó dính chặt trong dòng sông tham ái, không thể vượt thoát ra nổi. Và sau đó Ngài nói bài kinh Pháp Cú thứ 347 chúng ta vừa chép. Và qua cái lời khai thị này thì bà đắc quả A-la-hán. Và sau khi bà chứng nghiệm quả này rồi thì Đức Thế Tôn nói với vua Tần Bà Sa La, Đức Phật nói là người chứng A-la-hán quả, một là xuất gia làm tỳ kheo ni, hai là nhập niết bàn, chứ không thể sống cuộc đời thế tục. Giờ nhà vua tính sao? Một là cho bà xuất gia làm tỳ kheo ni, hai là bà sẽ nhập niết bàn liền, chứ bà không có sống lại trong hoàng cung làm hoàng hậu của vua nữa đâu. Cái nhà vua nghe lòng trùng xuống, mất rồi, mất bà hoàng hậu rồi. Cứ tưởng là đem bà đến bà nghe pháp để có lẽ để bà bớt ghen chút thôi, tại vì học Phật pháp rồi tâm hồn người ta rộng hơn, dễ chịu hơn. Quá ra học Phật pháp rồi cái đi mất luôn. Tuy nhiên đành phải cho bà xuất gia thôi. Thế là bà xuất gia làm tỳ kheo ni, trở thành một trong những vị ni rất là lỗi lạc của giáo đoàn tỳ kheo ni lúc bấy giờ. Đó là khởi nhân của câu kinh Pháp Cú này. Bây giờ có hai điều chúng ta đi vô. Điều thứ nhất là quả dự lưu. Dự lưu có nghĩa là đi vào dòng chảy, đi vào dòng thánh đó. Cũng có nghĩa là mở được con mắt chánh pháp, tức là pháp nhãn tịnh. Thế nào là mở được con mắt thánh và thế nào là chứng được pháp nhãn tịnh? Con mắt của mình bây giờ nó không phải là pháp nhãn tịnh. Mắt của mình mắt rất là phàm. Mình nhìn thì điều thứ nhất là nó theo cái tri giác sai lầm của mình. Này vui, này buồn, này hờn, này giận, nó lập tức sinh khởi ngay. Đó là cái dở thứ nhất. Cái dở thứ hai là khi nhìn là các vị chìm ngập trong sắc màu ngay à. Nhìn là mình bị sắc màu nó hút. Nhìn là bị tri kiến bên trong sai lầm nó ngăn che. Trong khi chứng pháp nhãn tịnh là cái mức độ cạn nhất của pháp nhãn tịnh là nhìn mọi pháp bằng cái duyên tập hợp, chứ không phải nhìn bằng cái tấm nhiễm của tâm thức nữa. Thấy mọi hiện hữu trên cuộc đời đều nhân duyên sinh, và cái sự tấm nhiễm nó không còn, gọi là pháp nhãn tịnh. Con mắt nó rất là trong sạch. Thứ hai là mở được con mắt pháp, cũng có nghĩa là đã thấy được đạo, thấy được đường về. Nói theo ngôn ngữ nhà thiền đó là ngộ đạo rồi đó. Kiến sắc minh tâm, cái từ trong nhà thiền gọi là kiến sắc minh tâm đó. Thấy sắc là sáng tâm. Thế nào là thấy sắc sáng tâm? Mình thấy màu sắc mình chạy ra. Còn màu sắc đến cho đôi mắt của thiền sư thì vừa thấy sắc biết là mình có cái thấy, có cái nhận biết từ mắt. Âm thanh đến với tai thì họ biết đang có cái sự nhận biết của tai. Nói một cách khác là luôn an trú ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền, không để cho mình mất chánh niệm một phút giây nào cả. Gọi nó là người đắc được pháp nhãn tịnh, gọi là người đang đi vào dòng chảy của thánh. Cuộc đời anh bắt đầu thả trôi bồng bềnh chảy ra biển niết bàn, chứ không thể đi con đường nào khác nữa cả. Gọi là nhập lưu hay là dự lưu, tức là đi vào dòng thánh là như vậy. Người mà ngộ đạo rồi, tức là người mà quay về an trú được ngay tâm bất động của mình rồi, thấy sắc tức là thấy tâm rồi, thì người đó không có con đường nào khác. Người đó chắc chắn một điều là họ chỉ luyện cuộc sống, họ trôi bồng bềnh để vào biển giải thoát thôi. Những cái buồn, những cái vui của nhân gian rất là phù phiếm. Họ cũng đôi khi làm bộ vui buồn một chút chơi cho có hương sắc với cuộc đời, thế nhưng mà họ không có buồn thật. Không có cách gì làm nhẫn chìm họ được cả. Cái người tu mà giỏi thể nhận được tâm rồi thì họ sống được như vậy. Mình hay chia sẻ cùng các vị là người thật tu là thì giờ đâu mà buồn, thì giờ đâu mà giận. Đời sống mình nó không có dài để mình đầu tư năng lượng cho cái giận, cái buồn vu vơ. Các vị nghĩ coi mình sống bao lâu mà buồn với giận. Rồi sáng này học Quy Sơn với quý thầy cô, mình nói hừng sáng mà mình luyện mình vô cái buồn mất nửa ngày, trưa lại ăn cơm xong mình luyện mình vô cái giận mất nửa ngày nữa thì còn gì cuộc đời. Là cứ mỗi ngày nó đi qua làm y cái sự việc như vậy thì rất là tội nghiệp đời sống mình. Rõ ràng là nếu ta tiếp xúc với mọi sắc màu, ta đều quay trở lại để an trú ngay nơi cái sự nhận biết, mời cái sự nhận biết rực sáng tỉnh tại có mặt. Và luôn sống được như vậy thì các vị đang đi vào dòng thánh, đang đi vào biển Niết Bàn. Cho nên gọi là quả dự lưu là như vậy. Tuy nhiên trong văn học thì họ chia làm hai loại: dự lưu hướng và dự lưu quả. Một cái là hướng, một cái là quả. Và Tu Đà Hoàng nè, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đều có hai cái tầng như thế này, đều có cái hướng là một, quả là hai. Mình giải thích hướng và quả trước. Hướng nghĩa là mình mới bắt đầu đi vào, còn đang đi trên đường chưa chứng quả. Và quả nghĩa là đã an trú được nơi đó, đã thể nghiệm được đạo, gọi là quả. A La Hán cũng vậy. Hướng nghĩa là đang trên đường đi đến cái điểm gọi là A La Hán, rồi dừng lại nơi cái quả vị A La Hán, gọi là chứng được quả. Hai cái nó khác nhau như thế. Đó là mình giải thích vài từ ngữ trước. Có một cái từ cần giải thích thêm nữa là từ này. Đó là từ ái và dục. Thế nào là ái và thế nào là dục? Thưa, dục nó ở từng rất là cạn của hình thể vật lý. Ái nó ở từng thâm sâu của cảm thọ, của tưởng và của ý thức nữa. Và mình phân định từng cạn từng sâu như thế này để thấy là dục loại trừ nó dễ. Sống đời sống độc thân, hay các vị lớn tuổi, cư sĩ Phật tử sống đời sống ly thân, thì các vị loại trừ cái phần này nó không khó. Nhưng mà phần này nó tiềm phục rất là sâu, rất là khó loại trừ. Tại sao khó loại trừ? Nó là cái căn bản, cái động lực rất là chính yếu để làm thành cái dòng thọ mạng này. Mình đừng tưởng là cái quan hệ nam nữ nó mới được gọi là ái. Thưa, không phải. Ái thân cũng là một loại ái. Ngay đến những cái vị tu hành có đạt được cái trình độ rất là sâu, nhưng mà cái ái nó vẫn còn, nó thể hiện qua một cái hướng khác, gọi là ái kiến đại bi á. Ái kiến đại bi, cái lòng bi mẫn nó mở ra rồi đó, cái tâm thiêu nó đã rộng rồi đó, thế nhưng mà vẫn còn ái kiến. Nó chưa có trọn vẹn, là do vì thương nhưng mà có điều kiện. Đệ tử này dễ thương nè, đệ tử này nó nghịch ngợm nè, nó chống đối nè, cũng gọi là một loại ái. Chứ mình đừng tưởng là nó ở phần rất là cạn, mình chỉ cắt bỏ đời sống bình thường, quan hệ gia đình, gọi là dứt ái, không phải. Rồi ái này nó đi vào cái tình phụ tử, tình mẫu tử nữa, những cái đó cũng còn thô. Cái ái sâu hơn là ái thân, ái ngã. Chấp thân này là ta, chưa loại trừ được chấp ngã, chưa vô ngã được hoàn toàn, vẫn còn trong nghiệp ái. Vẫn còn trong nghiệp ái có nghĩa là vẫn còn có một cái sợi dây để ta thọ sanh lại, thọ nhận cái thân sinh tử luân hồi. Nó sâu là như vậy. Khi ý thức này còn thầm thì hoạt động, cái dòng chảy miên man của tâm thức vẫn còn, là nghiệp ái còn. Đức Thế Tôn nói chúng sinh sở dĩ thọ mạng tồn tại, duy trì được là do bốn loại thức ăn. Đó là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Các vị có nghe mấy cái từ này rồi chứ hả? Cái này là tứ thực nha, tức là bốn loại thức ăn đó. Sinh mạng bất cứ một loài động vật nào cũng được duy trì bằng bốn loại thức ăn này. Những cái loại sinh vật thô á, cái tâm thức nó chưa phát triển á, thì những loại thức ăn nuôi nó tồn tại chỉ ở những dạng cạn vậy thôi, thức ăn đoàn thực, thức ăn xúc thực thôi. Mà những cái sinh vật càng tinh tế càng mịn á, thì thức ăn nuôi dưỡng nó đi đến chiều sâu của tư niệm thực và thức thực. Cái này nó rất là liên hệ với ái kiến đại bi. Mình giải thích một dòng dài để chúng ta đi vào cái bài học này, để các vị thấy sự liên hệ của nó. Đoàn thực đó là một loại thức ăn thô bằng vật chất của loài người, của loài động vật. Mình ăn thức ăn khô cứng, thức ăn mềm, nước, không khí, vân vân. Dĩ nhiên là từng cấp độ của loại chúng sinh mà thức ăn này nó có khác nhau. Ví dụ như cỏ cây thì nó ăn không khí, ăn đất. Động vật thì nó ăn thịt lẫn nhau. Loài người thì thức ăn của họ nó rất là đa dạng và phức tạp. Nhưng mà cái đặc biệt của loài người á, là họ đi ngang qua đủ bốn loại thức ăn này để duy trì thọ mạng. Thức ăn thô nó rất là quan trọng để nuôi dưỡng hình hài vật lý, nhưng mà nó không phải là một loại làm cho người ta sống dai và khỏe mạnh bằng loại xúc thực này. Tại sao vậy? Xúc thực là loại thức ăn cảm thọ nha. Thưa đại chúng, là người mà chỉ sống bằng cơm không mà không có niềm vui, người đó tuổi thọ không cao. Ví dụ như các vị để ý là người ta có một cái thống kê trên đất Mỹ này đó. Người già mà nếu họ được làm việc, họ vẫn còn đi làm việc, tuổi thọ họ kéo dài hơn 5 đến 10 năm. Thế nhưng mà họ phải nghỉ sớm, họ về hưu sớm. Cái nỗi buồn nó làm cho họ mất đi 5 năm của đời sống. Cái cảm thọ của niềm vui nó nuôi dưỡng người ta vô cùng. Khi các vị được yêu thương hoặc các vị yêu thương người, đó là một loại xúc thực. Tức là cái nỗi niềm hạnh phúc của tâm thức nó làm cho thọ mạng người ta dài hơn, làm cho người ta trẻ hơn. Và nó cũng làm cho người ta có được cái năng lực rất là mạnh để chịu đựng mọi niềm đau nỗi khổ của cuộc đời đổ xuống. Khi cái lòng của người ta nó trùng xuống, nó chán đời, thì thưa đại chúng là tuổi thọ người ta bắt đầu giảm đi. Và xúc thực này nó có thể biểu hiện rất là cụ thể khi các vị gặp người thân các vị không cần ăn cũng no. Chiều nay về nhà mà con mình nó đi học xa nó về là các vị cảm thấy no liền, khỏi cần ăn. Rất là cụ thể như vậy. Rồi người ta đam mê bạc bài, người ta ngồi từ sáng tới chiều người ta cũng không đói nữa, không nghe đau lưng. Ngồi nghe pháp tiếng rưỡi đồng hồ đau lưng chứ mà bỏ bộ bài ra bốn người ngồi là không có đau lưng, chắc như vậy. Có những thành phố về đêm họ sống cả đêm, họ không biết mỏi mệt là gì. Xúc thực là như vậy. Có khi gần chết mà người thương đến bên giường dỗ dỗ vài cái họ sống lại. Cái loại cảm thọ nó rất là mạnh, nó đắng, cho con người ta lưu ý là vậy. Thứ hai là vậy, nó nuôi sống thọ mạng. Và cái dạng thứ ba, tư niệm thực có nghĩa là gì? Thưa, cái này là do ý chí của người ta, cái sức mạnh của năng lực ý chí đó, nó cũng làm duy trì thọ mạng được. Ví dụ như người thân của ta, bố mẹ của ta ở bên kia nửa vòng trái đất tật bệnh, thầy thuốc đặt tay vào mạch nó là không thể sống được quá 2 ngày. Ấy vậy mà hẹn hò mình bên này về phi cơ, nó trễ chuyến phải đợi tới 5 ngày. Nhưng mà người thân của mình đợi chờ được, bố mẹ của mình hoặc ai đó, họ có thể kéo dài được cỡ 10 ngày đợi chờ ta. Nó do hai cái năng lực cộng lại. Một là cũng loại cảm thọ xúc thực này một phần rất nhỏ, nhưng cái phần quan trọng là ý lực của họ nuôi dưỡng họ, làm cho cái thọ mạng họ kéo dài được. Cái thức ăn thứ tư này nó rất là quan trọng, đó là gì? Thưa đại chúng, đó là cái khả năng của hạt mầm chủng tử bên sâu của ta nuôi dưỡng. Cái dòng chảy ý thức nó vận hành, các vị để ý mà coi, cái mặt thô của nó mình có thể nhận ra được, đó là cái khả năng suy nghĩ thầm thì này. Nó luôn vận hành, nó luôn hoạt động, chưa bao giờ nó dừng cả. Cái khả năng nói thì thầm, mình cố tình muốn loại trừ nó, cố tình trong một thời ngồi thiền thật yên để đừng có mặt. Ấy vậy nhưng thoáng chốc là nó khởi lên, nó đi ngang qua tâm thức ta, nó dẫn ta đi một quãng rất là xa. Giật mình ngó lại thì mới biết là mình nãy giờ không có ngồi thiền gì cả, nãy giờ đang nói thầm thì. Rồi dừng lại được vài ba phút, cái nó lại sinh khởi, nó lại lôi mình, và mình cứ nói thầm thì như vậy. Có khi một tiếng đồng hồ tọa thiền mình mất hết 59 phút nói thầm thì, chứ không phải là ít đâu. Và ý thức nó luôn làm công việc vậy, nó luôn vận hành, nó luôn tìm mọi cách để xác định sự có mặt của nó, xác định sự tồn tại của nó. Và nó sống còn được ở cái mặt thô là do nhờ cái khả năng nói thì thầm này để nuôi dưỡng nó. Và khi còn khả năng nói thì thầm bên trong là ta còn ái. Mình đừng nghĩ là mình đối với người này, người nọ, người kia mình không dính mắt, mình không cảm thấy bị người kia nhận chìm cuộc sống mình là mình đã vượt thoát ái, thưa chưa? Nó rất là vi tế như vậy. Khi ta chưa an trú được ngay nơi cái đương niệm hiện tiền, tâm ta chưa rực sáng, chưa có thể dừng lại ngay trong cái vùng trời giải thoát, chánh niệm hiện tiền, thì ta vẫn còn bị dòng sông ái này nó lôi kéo, chưa thể làm chủ được tự sinh, chưa thể nhắm mắt ra đi một cách tự tại. Chừng nào anh tắt được cái dòng chảy ý thức thì thầm này, anh cho nó sinh thì nó sinh, anh biểu tắt nó tắt, làm chủ được nó mới đi có phần nửa đoạn đường thôi, chứ chưa phải làm chủ được tự sinh, chưa vượt thoát tự sinh. Nó rất là tinh tế như vậy. Và mình lặp lại một điều là khi tâm thức của ta nó còn bồng bềnh những cái niệm sinh diệt là ái vẫn còn, chứ chưa phải hết. Cái sâu nhất của nó là đại bi, mà vẫn còn có cái ái kiến đại bi nữa. Đó là mình đi qua cái tầng giải thích đôi ba chữ. Bây giờ mình đi vô cái bài này. Cái lòng thương chúng sinh á, cái từ trong nhà Phật gọi là vô duyên từ. Khởi vô duyên từ độ sinh. Vô duyên là không cần một cái điều kiện gì hết á. Cái lòng thương yêu nó rất là mênh mông, như nắng mặt trời rải xuống hành tinh này, như mưa, như sương thấm nhuần đại địa, không phân biệt cỏ cây lớn nhỏ hay là hoa lá, thì gọi nó là vô duyên từ. Cái lòng thương này nó mênh mông đến nỗi là kẻ dữ cũng như người lành, người dễ thương cũng như người khó thương, rất là đồng đều. Mình đi vào được cái tầng này, tức là tâm mình đã khởi phát được vô duyên từ, thì mình làm đạo nó không bị trở ngại. Bằng không thì mình sẽ không có nhất mục bình đẳng đối với người. Người này dễ thương mình thương, người kia khó ưa mình không ưa, người này cúng dường nhiều mình thương, người kia không cúng dường mình không thương, vân vân. Nó chia ra rất là nhiều cái sự phức tạp trên con đường làm đạo lắm. Đa phần mình chưa vượt thoát, chưa có thể nhập được vô duyên từ. Và cái vô duyên từ thứ hai, cái mặt mà mình có thể dùng cái lăng kính khác để nhìn, thì cái vô duyên từ này đặc biệt là rất là thương nhưng mà cũng rất là tàn nhẫn. Có nghĩa là gì? Thương nhưng mà ta chết không có khóc. Rất là thương, sống rất là trọn nghĩa trọn tình, nhưng mà không có bị đắm lụy, không có bị nhận chìm trong sự thương yêu. Mình thông thường mình thương thì mình bị nhận chìm. Người thương của mình mà nhức đầu đau răng thôi là mình cũng đau răng nhức đầu theo, chứ đừng nói chi cái chuyện chết. Còn vô duyên từ thì nó không phải vậy. Lòng thương rất là mênh mông. Thế nhưng mà mọi cái đến đi thành hoại sinh diệt đổi dời của người mình thương, mình nhận diện rất là rõ về cái lý duyên khởi, cái sự có mặt đến đi của họ. Thương nhưng mà không bị cái dòng sông ái nhiễm nó nhận chìm, nó rất là khác với ta. Mình chưa thương mà có khi mình bị nhận chìm rồi, chứ nói chỉ thương. Trước khi đi vô nội dung của bài này, mình chia sẻ cùng các vị một vấn đề. Thứ nhất là hai pháp hành của người tu Phật đó. Thế nào là hai pháp hành của người tu? Đức Thế Tôn ngày xưa ngày dạy rất là kỹ. Một là pháp cho người xuất gia, thứ hai là pháp cho người cư sĩ Phật tử. Rồi còn có pháp nào nữa không? Khi Phật giáo thành một cái dòng chảy rất là xa, tức là khi Phật giáo phát triển, khai triển thêm cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa, thì chúng ta lại có thêm một cái phần nữa là pháp hành cộng thông cho hai giới, xuất gia và tại gia. Ví dụ như ngày xưa Đức Thế Tôn chỉ truyền 5 giới, đó là cư sĩ Phật tử, 8 giới, đó là một dạng để cho người cư sĩ tập làm quen với đời sống xuất gia. tức là thọ bát quan trai đó, một ngày các vị làm người xuất gia. Sau đó khi Phật giáo trải xa hơn thành dòng chảy của đạo Phật Đại Thừa, thế thì lại có thêm cái Bồ Tát giới khuyến khích người tại gia và người xuất gia cùng thọ Bồ Tát giới. Và giới đó là giới cộng thông của xuất gia và tại gia. Và khi đã có cái giới pháp cho hai giới xuất gia và tại gia thì cũng có một cái pháp tu cho xuất gia và tại gia. Và các cái hình tượng của những vị Bồ Tát về sau như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí v.v. đều thể hiện hình tướng bằng cái dạng cư sĩ cả. Các vị thấy chỉ có Ngài Địa Tạng thôi là hình tướng xuất gia. Ngoài ra Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền là cư sĩ, không có ông nào thầy tu cả. Nó biểu hiện rất là đặc biệt là khi dòng trải Phật giáo triển khai giáo lý Đại Thừa thì có một cái pháp tu cộng thông luôn với giới xuất gia và tại gia. Ban đầu thì chúng ta cảm thấy tuổi thân làm sao Phật dạy cái pháp xuất thế cho người xuất gia, rồi dạy cái pháp thế gian phước điền cho người cư sĩ thôi. Và điều này làm cho những người cư sĩ họ rất là buồn lòng. Trong thời Đức Thế Tôn thì Ngài cũng dạy các vị cư sĩ có điều kiện chứng nghiệm được quả vị giải thoát ngay hiện tiền. Và sau đó thì khi Phật giáo Đại Thừa có mặt rồi thì cái pháp hành cộng thông cho giới cư sĩ và xuất gia ngang nhau. Cư sĩ cũng là Bồ Tát, xuất gia cũng là Bồ Tát. Và khi dòng chảy Đạo Phật bước vào đất nước Trung Hoa thì sinh ra một cái truyền thống rất là đặc biệt, đó là gì? Cái truyền thống thiền rất là đặc biệt, đi ngang qua những cái pháp hành này chỉ ra một điều là anh chỉ cần thể ngộ được tâm thôi là thành Phật, chứ không có cần thành thầy tu rồi mới thành Phật. Rất là lạ như vậy. Và các vị thiền sư còn đủ bản lĩnh hơn nữa là anh thể ngộ được tâm rồi thì đi ngang qua những cái tầng nghiệp thức sâu dày của ba A Tăng Kỳ Kiếp chứng nghiệm quả Phật liền trong một sát na. Dù anh có phạm tội tày trời, dù anh đã từng chìm ngập trong ái dục bao nhiêu đời, cái chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng là anh ngộ được bản tâm, sống được với tâm Phật bất động của anh, thì anh vượt ngang qua những cái tầng sinh tử luân hồi, vượt thoát khỏi cái dòng sông phiền não ái nhiễm, chứng nghiệm Niết Bàn ngay hiện tiền. Khi Thiền Tông xuất hiện và các tổ triển khai thì các vị thấy là nó có cái đặc sắc rất là lớn trong dòng chảy Đạo Phật. Và mình chỉ cần đọc vào một vài quyển luận của thiền sư thôi. Ví dụ như mình đọc vào Thiếu Thác Lục Môn, Tối Thượng Thừa Luận hay là Truyền Tâm Pháp Yếu thì quý vị thấy điều này rất là rõ. Đó là mình khái lược qua ba cái tầng. Bây giờ mình đi vào từng pháp hành để các vị thấy cụ thể hơn. Ví dụ như những bài kinh của Nguyên Thủy thì chúng ta thấy pháp hành để người xuất gia là đoạn dục khử ái nè, độc cư thiền tịnh nè. Đây là những cái từ nó có mặt hầu hết trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy. Cắt bỏ đời sống ái dục ở nhân gian và vượt thoát khỏi cái dòng sông ái nhiễm của đời sống gia đình, của tình cảm vướng mắc. Và chưa đủ nữa, một ngày khất thực và ăn một bữa trưa thôi, dành trọn vẹn cái thời giờ để đọc cư thiền tịnh. Và mình dở hết toàn bộ văn học A Hàm ra thì cái điều này nó bàn bạc có mặt ở trong đó. Đoạn dục khử ái, đọc cư thiền tịnh, ở một mình bên suối, bên rừng, an trú ở trong thiền và lắng tâm trong sạch, đó là thiền tịnh. Đọc cư là ở một mình. Và cứ sau giờ ăn trưa thì Đức Thế Tôn cũng thế, các thầy tỳ kheo ngày xưa cũng thế. Đức Thế Tôn thì thọ thực xong thì Ngài xếp y, rửa bát, rửa chân, xếp chân kiết già, tọa thiền. Đó là sinh hoạt rất bình thường. Các thầy tỳ kheo cũng vậy, thọ thực xong rồi thì các thầy tản vào rừng vắng, mỗi ông dành một gốc cây, tọa thiền suốt một buổi chiều. Tối lại thì vân tập quanh Đức Thế Tôn để nghe Ngài dạy những bài pháp để tu tập. Cái truyền thống tăng già ngày xưa là như thế. Và truyền thống của các vị cư sĩ Phật tử vào thời Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn chỉ dạy cho họ, ví dụ như cái bài kinh biểu trưng nhất là bài kinh Phước Đức, tức là kinh thương yêu đó. có nơi thì gọi là kinh hạnh phúc. Mình có chép đây một đoạn đọc cho quý vị nghe, quý vị về tìm lại kinh Phước Đức hay kinh Thương Yêu ở trong Đại Toàn, Sư Ông Làng Mai có dịch. Một hôm có những vị trời đến tham vấn Đức Thế Tôn ở vườn Địa Đà vào buổi sáng, và ông đọc bài kệ là thiên và nhân thao thức muốn biết về Phước Đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Đức Phật nói về kinh này nó gồm có 20 đoạn, mình đọc vào 3 đoạn cho các vị nghe. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Đoạn thứ hai, sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Đoạn thứ ba, có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Đoạn thứ tư, được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Quý vị thấy rất là cụ thể. Đầu tiên là mình phải có những người bạn lành, mình phải lánh xa những người bạn làm tăng trưởng chi kiến ác, tăng trưởng ác tâm của mình. Tức là lánh xa những người tạo cái nhân để cho phiền não mình sinh khởi. Và gần gũi người hiền, gần gũi các bậc thầy, điều đó rất là quan trọng, và đó được gọi là phước đức của người tu đó, phước đức của cõi trời và cả người. Cái thứ hai là mình có được cái môi trường rất là yên bình, rất là tốt lành để sống, để nuôi dưỡng mình, đó là người có phước. Và hiện tại mình đối chiếu vào những lời kinh này thì các vị đang là những người có phước, phải không? Môi trường ta là môi trường tốt, bạn bè ta cũng bạn bè tốt nữa, bạn bè tu. Và bạn bè ở ngoài đời thì thưa, cái thiện tâm của những người nơi này nó lớn hơn ở những cái quốc gia nghèo đói rất là nhiều. Mình tiếp xúc với bao người mình thấy điều này rất là rõ. Cái điều thứ ba trong lời kinh Phước Đức Đức Phật dạy là có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ, rất là đời thường. Ví dụ như mình có một cái trình độ chuyên môn, mình có một cái nghề nghiệp ổn định, mình có công ăn việc làm, thưa đại chúng là rõ ràng là cái phước đức rất là lớn để mình ổn định được đời sống của mình. Cái thứ tư, người được gọi là có phước là cha mẹ vẫn còn để mình cung phụng, để mình nuôi dưỡng, để mình trả ơn. Và người cũng được gọi là có phước là người biết yêu thương gia đình của mình và được làm cái nghề mà mình yêu thích. Các vị thử nghĩ là cái nghề mình không ưa mà sáng nào mình cũng phải làm, rất là tội nghiệp cho mình. Còn cái nghề mà mình thích thì thưa, mỗi một ngày đến với mình làm việc bằng cả một cái hạnh phúc. Cho nên thưa đại chúng là cái điều mà Đức Thế Tôn phân chia ngày xưa để cho giới cư sĩ tu tập nó rất là gần gũi nhân tình, rất là cụ thể đời thường. Đó là cái pháp hành mà thời Đức Thế Tôn đã trao cho hai giới xuất gia và tại gia. Tuy nhiên có một điều mình xét thêm nữa là thế này. Ví dụ như ngài ông Cấp Cô Độc bệnh. Cấp Cô Độc là một đệ tử mà rất là thân tín và một niềm kính trọng Đức Phật, có công rất lớn yểm trợ tăng đoàn. Đức Thế Tôn sai Xá Lợi Phất và A Nan tới thăm Cấp Cô Độc. Và khi Xá Lợi Phất và A Nan tới thăm thì Xá Lợi Phất hỏi thăm đâu đấy xong rồi dạy Cấp Cô Độc cái pháp quán chiếu để có thể vượt thoát được sinh tử. Tất nhiên mình nghe kinh văn A Hàm đầu tiên mình cảm thấy là nó rất là thường, nhưng các vị cố gắng các vị nghe thử, các vị thấy rất là hay. Đầu tiên thì ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn Cấp Cô Độc là hãy thở vào thở ra để tâm nó được ổn định. Cái thứ hai là Xá Lợi Phất dạy Cấp Cô Độc cái cách quán chiếu để dùng hơi thở mình để làm cho những cái cơn đau nó lắng đi, nó dịu xuống. Rồi sau một tầng nữa thì Xá Lợi Phất mới dạy cho Cấp Cô Độc biết là cái thân không phải là ta, rồi lần lần cái cảm thọ không phải là ta, rồi để quay về nhận biết ta là cái nhận biết thân đang đau, ta là cái nhận biết những cái cảm thọ đang đến đang đi trong tâm thức ta. Cuối cùng Xá Lợi Phất chỉ cho ông Cấp Cô Độc nhận biết là ta vốn là sự sống, nó vượt thoát cái hình hài năm uẩn này. mình trình bày ngắn và mình giải thích để các vị thấy nó liên hệ rất là chặt với thiền tông. Thế nào là ta là sự sống vượt thoát cái hình hài năm uẩn này? Khi Xá Lợi Phất dạy các cô độc làm cho thân an tịnh xong, làm cho cảm thọ lắng dịu xong, làm cho các cô độc nhận biết một điều là cái đau của hình hài không phải là ta, mà ta là cái nhận biết đau, thì các vị thấy là mở bung ra con đường thiền rồi. Rồi nhận biết thêm một điều nữa là những cảm thọ này nó luôn đến đi sinh diệt, ta là cái nhận biết cảm thọ, chứ ta không phải là cảm thọ đến đi sinh diệt, là mở con đường để đi vào cõi thánh rồi. Và cuối cùng chỉ cho cấp cô độc biết, ta là cái nhận biết hiện tiền sáng rực, đang nhận biết tất cả những cái thân ngũ uẩn, nhận biết cái hình thể vật lý này là của ta, vui buồn là cái của ta đến đi nè, sự suy nghĩ tưởng tượng này cũng là cái đến đi của ta, nó luôn trôi chảy vận hành miên man, không phải là ta, mà ta chính là sự sống miên man. Hay nói một cái từ khác là cái nhận biết bất động hiện tiền tỏa sáng là Đức Phật bất động đang ngự trong hình hài năm uẩn. Thì rõ ràng là những cái giai đoạn cuối của những thời Đức Thế Tôn có điều kiện dạy cho các Phật tử tâm đã thuần, thì Đức Thế Tôn đều đem cái giáo pháp vượt thẳng sinh tử, vượt thẳng cái dòng sông ái nhiễm để chứng nghiệm Niết Bàn, chứ không phải là chỉ dạy các vị cư sĩ Phật tử cái con đường tu tập phước đức không mà thôi. Các vị thử đọc bài kinh Kinh Giáo Hóa Người Bệnh, điều này nó rất là rõ ràng. Và từ cái nền tảng căn bản của Phật giáo nguyên thủy ngày xưa, cho nên khi Phật giáo đã khai triển thành văn học đại thừa, tức khác là cái giới Bồ Tát bắt đầu xuất hiện để cho những người cư sĩ có thể phát nguyện thành Phật, để cho người xuất gia cũng đồng thời thọ trì giới pháp này, cũng đi vào con đường chứng nghiệm quả Phật. Nhưng mà khi dòng chảy đã xa hơn, đi vào đất nước Trung Hoa như tôi vừa chia sẻ cùng các vị đó, thì thiền sư mạnh tay hơn nữa, chỉ thẳng hơn nữa, bày cho một cái con đường rất là trực tiếp để vượt ngang qua tất cả những cái tầng hình thức của thực tập bên ngoài, chứng nghiệm vào trái tim của giáo lý giải thoát. Đó là phần đầu chúng ta biết là những pháp hành của người tu Phật dành cho hai giới như vậy. Chúng ta chia cái bài kinh Pháp Cú này làm hai phần để mình giải thích thôi. Cái phần thứ nhất là nỗi đọa đài của ái dục. Phần thứ hai, chúng ta nói đến cái con đường vượt dòng chảy. Có mấy câu thôi. Người đắm say ái dục, tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt. Cái đầu tiên chúng ta hỏi với nhau là thế nào là đắm say? Cái này dễ hiểu quá mà. Đắm say nghĩa là không có tỉnh gọi là đắm say. Không có tỉnh là say rồi. Cái nghiệp ái, thưa đại chúng, là người xưa họ dẫn dụng nhiều câu chuyện rất là vui. Và trong văn học Trung Hoa có câu chuyện anh chàng Vĩ Sinh đó. Các vị đọc, các vị nhớ không? Vĩ Sinh hẹn với một người yêu, chờ nhau ở bến cầu á, và chị nàng chỉ là ở dưới mé sông mà núp dưới chân cầu á. Đúng giờ hẹn anh tới anh đợi mà chị nàng không có tìm ra cơ hội để tới chỗ hẹn hò. Thế là anh chàng cứ đứng vô đó chờ, nước lên mấy nước lên, chị biểu là đứng vô đó chờ tôi, là đứng vô đó nước lên ngập từ từ lên tới đây, lên tới mũi rồi chết. Dĩ nhiên là bây giờ, dĩ nhiên bây giờ là chúng ta thông minh hơn, chúng ta không có dại chi đến nỗi mà đứng đó mà chờ tôi chết. Nhưng mà bên sau câu chuyện, thưa các vị, là chúng ta cũng đang làm cái công chuyện đó, cái công chuyện hò hẹn nhau cho tới chết đó. Quý vị nhìn ra là chúng ta cũng đang làm cái công chuyện hẹn hò nhau tới chết như vậy. Ví dụ như trong đời sống gia đình của chúng ta, tôi nghĩ là không hề có một gia đình nào mà không có tiếng bất tiếng trì hết. Cái này là điều tất nhiên thôi. Có những lúc mình chán ơi là chán, mình cứ nghĩ là mình tung hê mọi thứ, cái mình thảnh thơi như con chim trời cất cánh bay cao phải ru à. Thế nhưng mà đâu có làm được, rồi lấy quay nhìn tới nhìn lui, cái hẹn hò nhau trở lại y chỗ cũ, bắt đầu làm lại. Rõ ràng là ta cứ hẹn hò nhau, dĩ nhiên là anh chàng vĩ sinh ngày xưa anh khờ đến đâu anh chờ tới chết, còn mình thông minh hơn, nhưng mà mình cũng triển hạn thời gian chết, chứ mình không có phải là thông minh gì nhiều lắm đâu. Mình triển hạn thay vì chết liền thì mình triển hạn là thôi từ từ sẽ chết, lần này chạy thoát nước rồi trở xuống chỗ đó chờ nữa, cứ vậy đó. Thấy nước thì chạy lên, là nước rồng thì chạy xuống, chạy tới chạy lui thế thôi, giống y như thế. Đó là cái nỗi đọa đài của dòng sông ái dục. Cái ban đầu của nó là làm đắm sai người, khó vượt thoát lắm rồi. Và mình thử hỏi làm sao, tại làm sao mà ta không thể vượt thoát được? Nó có hai nguyên nhân làm cho mình khó vượt thoát. Cái nguyên nhân đầu là ta đến với hành tinh này, cái niệm đầu có mặt là niệm ái dục. Thọ mạng này làm bằng ái dục, sự sống làm bằng ái dục. Ngay cái bản chất của con người sinh ra trong cuộc đời là nó được chìm ngập trong ái dục rồi. Thọ mạng này còn duy trì được cũng nhờ ái dục. Cho nên tự trong bản chất của anh là không vượt thoát đó, đang ở trong cái vòng tròn, cho nên bị xoay mãi trong một vòng tròn không có vượt thoát. Đó là cái điều đầu tiên. Thứ hai là cái quà tặng của ái dục, nó là một loại đam mê mà trên trần gian này không có một cái loại đam mê nào sánh bằng cả. Nó có chút khổ lụy đọa đài, nhưng mà bên cạnh đó thì sau cái khổ lụy đọa đài nó cũng có cái hương vị, nó làm người ta say đắm khó bỏ. Chưa chắc gì 50 tuổi, 70 tuổi mà có thể xả ly được. Mình có thể xả ly được người thân của mình, chồng của mình, vợ của mình, nhưng mà cái niệm ái dục này nó chuyển hướng, nó đi vào con mình, cháu mình. Có những người già họ có thể sống ly thân với người thân của mình, nhưng mà với con với cháu họ thì một mực chấp chặt không bỏ được. Không biết ở đây các vị có ai không thương cháu hay không, không biết. Cái điều này nó là một cái điều tất nhiên thôi, nó chuyển hướng dòng chảy. Người tu thì nó chuyển hướng qua cái hướng là thương đệ tử, cũng là một loại hình thức khác của ái không phải dục. Và Bồ Tát làm đạo còn ái kiến này vi thai, cho nên ta khó vượt thoát là như vậy. Cái hương vị của nó làm cho mọi sinh linh chìm ngập, khó vượt thoát. Thứ ba nữa là gì? Ta không có một cái niềm vui nào khác cái niềm vui này, cho nên ta cũng khó vượt thoát nữa. Các vị có được một niềm vui chánh pháp á, các vị xả ly rất là dễ. Thay vì mình kết hôn với một người thì bây giờ mình kết hôn với chánh pháp. Thưa đại chúng, là người nào mà trong tâm họ có một cái lý tưởng rất là mạnh, lý tưởng phụng sự, lý tưởng dâng hiến cuộc đời, lý tưởng tu học, các vị thấy tự nhiên là cái chất ái của họ nó nhẹ, rất là dễ dàng. Những người có lý tưởng học hành thôi, họ đầu tư năng lượng thôi vào chuyện học, thì tự nhiên cái chuyện yêu thương đối họ nó cũng nhẹ nữa, đời sống gia đình đối họ cũng nhẹ. Những người có cái lý tưởng phụng sự, làm cách mạng, hay là những người có cái lý tưởng làm từ thiện, các vị thấy là đối với họ đời sống gia đình họ rất là nhẹ. Cho nên khi ta có một cái niềm đam mê chánh pháp thì tự nhiên cái chất ái nó nhẹ hồi nào không hay. Các vị đầu tư năng lượng của thân tâm các vị cho cái chuyện tu học thì tự nhiên không cần làm gì cả, cái nghiệp ái mình nó nhẹ hồi nào không hay. Đối với gia đình, đối với con cái, đối với người thân vân vân, tự nhiên lần lần rất là nhẹ. Hãy thử làm như vậy đi. Thay vì mình luyện cuộc đời mình vào một người, Bây giờ mình kiếm một cái khác mình luyện vô nữa. Và cái khác đó là chánh pháp, cái khác đó là sự tu học, chứ đừng có luyện thêm một người nữa thì đổ nợ. Cho nên cái điều thứ ba là khi các vị có một cái niềm đam mê nào mà nó sôi sục thì tức khắc là cái năng lượng đời sống mình đầu tư vào cái hướng đó rất là dễ. Nếu ái dục nó làm chìm đắm con người thì cái năng lượng ái dục là một năng lượng sống, nó làm cho người ta thăng hoa, chấp cánh bay cao. Mình rất là kinh ngạc, mình thấy sao những cái tay tài tử điện ảnh nè, những cái người tài hoa trong cuộc đời này, họ đa thê, họ đa tình, rất là ngạc nhiên. Tại sao vậy? Tại vì đời sống của họ nó rất là rạc rào, cái năng lượng đời sống của họ rất là mạnh, họ không có thể làm cho nó thăng hoa được, nó chuyển hướng được, thì nó đi vào cái hướng của ái dục. Và đời sống của họ nó chìm ngập trong tình dục. Dường như những con người thông minh, tài hoa đều đi vào cái hướng này. Và trong quyền môn, tức là trong những vị đạo sư, đạo sĩ, luyện đạo, họ quan niệm thế này: anh để cho năng lượng ái dục của anh nó đi vào cái hướng tiêu cực, nó đi thuận chiều theo cái hướng tử sinh, thì nó sinh thành một cái sinh mạng mới, nó làm thành một cái hình hài mới, sinh ra một con người, đó là con của anh. Nhưng anh biết làm cho cái năng lượng của dòng chảy ái dục nó đi ngược lại, thế thì nó cũng sinh ra một con người mới, đó là con người của chính anh. Một là con người của trí tuệ bên trong, hai là con người đó là con người của vượt thoát tử sinh. Ta thử hình dung là có một con người, họ không có năng lực của đời sống, họ lờ đờ, lờ khờ, người đó không thể tu được. Cái đời sống của mình, cái năng lượng dục nó làm nên cái sức sống rất là hùng hậu, nó làm nên niềm đam mê, nó là cái động lực để làm cho những nhà nghệ sĩ sáng tác được những tác phẩm tuyệt vời. Không có năng lượng đó, người ta sống lừ đừ, nó khờ khờ, không thể phát triển được đời sống tâm linh, đời sống trí tuệ. Cho nên một là anh để cho nó thuận dòng, nó chảy thành dòng sinh tử, lôi anh miệt mài trong chốn tử sinh. Hai là anh hoạt nó cho nó đi ngược lại, có nghĩa là anh làm sinh thành một cái sinh mạng mới của chính anh, tức là làm sinh ra ông Phật của chính anh. Chẳng có gì lạ, con đường đó là như vậy. Một là thuận chiều của dòng sinh tử, hai là ngược chiều để thể nhập vào bản thể Niết Bàn. Đó là mình giải thích một chút về cái nỗi đọa đài và cái tác dụng của nó. Nếu mình thông minh mình quạt nó cho nó quay ngược trở lại. Thứ hai là mình bàn đến cái con đường vượt thoát được dòng chảy. Có một điều mình giải thích thêm để cho các vị biết cái nỗi đọa đài của nó. Mình thấy còn cần những điều giải thích thêm nữa. Cái nỗi đọa đài lớn của nó là nó nhận chìm mình, nó dìm mình khó vượt thoát cái dòng sông sinh tử. Nhưng mà bên cạnh cái nỗi đọa đài lớn, nó có những cái sản phẩm phụ của nó. Sản phẩm phụ là gì? Hồi đầu bài mình đã nói cùng các vị đó, hầu như 80% nỗi khổ của con người đều do ái dục làm thành. Từ cái ái nó sinh ra cái gì? Hờn, giận, ghen tương, bất an, lo lắng, sầu khổ. Đó là những cái sản phẩm phụ bên cạnh cái dòng sông ái dục nó sinh ra cho chúng ta. Trên đời này các vị thử nhìn coi, có ai thương nhau mà không ghen không? Chắc khó kiếm mà, kiếm không có ra. Người ta có một câu ớt nào ớt không cay đó, nhưng mà họ nói như vậy là thiếu. Họ cứ nghĩ là các bà mới ghen, các ông không có ghen. Các ông cũng ghen kinh khủng ấy chứ, đâu phải hiền. Và cái điều này nó là tất nhiên thôi. Tại vì khi ái có mặt, có nghĩa là sân si có mặt, khổ đau có mặt, vô minh có mặt, nó đi một vòng tròn vậy, nó luôn bệnh vào nhau. Cái này có mặt là tức khắc những cái khác nó cùng có mặt. Và những cái sản phẩm phụ của nó, thưa đại chúng, là nó đài đọa con người lớn lao vô cùng. Cái chuyện nhận chìm ta vào dòng sông sinh tử, chuyện nó còn xa. Nhưng mà cái chuyện nhận chìm ta trong nỗi nhục nhằn của một ngày, của một đời người, cái đó rất là gần, ai cũng mắc phải, ai cũng vướng hết. ít có người nào vượt thoát. Này ghen, này hờn, này giận, này tự ái, này bất an, nó đi một chùm rất là nhiều. Nó sinh sôi giống như là bệnh ung thư vậy đó. Nó di căn đủ mọi hướng đó. Khi dướng vô một là dướng vô hàng trăm thứ. Và cái điều này thì mình nghĩ các vị về, các vị chiêm nghiệm để biết là những cái sản phẩm phụ từ ái dục nó sinh khởi, nó đọa đài chúng ta rất là lớn. Và có khi mình mất năng lượng của một đời người để lanh quanh làm cái chuyện này. Ví dụ như các ông mà vướng phải một bà mà cực kỳ ghen, rất là cực. Thế nào là cực? Tôi ví dụ thôi. Tôi có biết nhiều người Phật tử, mình nói thật, ví dụ như chiều nay mình đi đâu mà mình gặp ai nè, mình lỡ cho bà A bà B gì quá gian, mình nói thật thì cũng đổ nợ, mà mình không nói thật thì cũng đổ nợ. Khai thiệt thì cũng có tội, mà không khai thiệt thì cũng có tội. Đi về nhà gặp mặt thì có tội, mà không đi về nhà thì cũng lãnh đủ. Thưa đại chúng là nó cực nhọc vô cùng trong đời sống của chúng ta. Rồi lay quay đề phòng nhau nè, giải thích nè, rồi luôn trong cái tâm trạng giữ kẻ với nhau, rất là cực. Không có dám giải bài khúc nôi của lòng mình. Mình giải bài rất là rõ ràng về đời sống quá khứ của mình thì lâu lâu bị đai nghiến. Mà mình giấu những cái vụng về đời sống quá khứ của mình, lâu lâu xì hơi ra một chút thì cũng bị đai nghiến. Bề nào anh cũng có tội cả, rất là tội nghiệp. Và cái điều này các vị là những người có đời sống gia đình ở nhân gian, các vị nghe bạn bè của mình chia sẻ, các vị nếm được hương vị ngay. Có những người cái chuyện xảy ra 50 năm trước, tới năm nay gần 70 tuổi rồi, ấy vậy mà những cái dữ kiện cũ, những cái hồ sơ tài liệu cũ thì người ta không úp lại, buồn buồn lật ra, đai nghiến giờ nọ qua giờ kia, rất là tội nghiệp cho đời sống của chúng ta. Rồi mình hành hạ người, mình tưởng đâu là mình trừng trị người ta được. Thưa, có khi người ta trừng trị lại mình bằng con đường khác. Chưa bao giờ nhân quả sai lầm cả, mình giận người chắc chắn là hậu quả nó đến với mình, nó làm cho lòng mình bất an. Mình ghét người, mình xử sự với người bằng trái tim không tốt lành thì cái hậu quả nó đến với mình ngay. Và quanh quanh lại, các vị thử hỏi thăm tất cả mọi người trong đời sống nhân gian đều đi quanh quanh cái con đường này. Những sản phẩm phụ do ái nhiễm nó sinh ra, nó hành hạ, nó đọa đài ta rất là lớn lao. Vượt thoát nó chưa cần thành Phật, các vị vượt thoát nó một phần nào thôi, các vị đủ thấy lòng thảnh thơi vô cùng. Làm thế nào mà mình sống với nhau, hứa với lòng rằng tôi không thể làm được viên thuốc trường sinh bất tử cho anh thì tôi làm viên thuốc bổ, chứ tôi nhất định là không có làm viên thuốc độc. Thì từ cái quan niệm sống này mình sống nhau rất là dễ. Rồi từ cái quan niệm sống này mình mở rộng ra, mình gặp trên đường đời bất cứ một con người nào mình tiếp xúc, mình cũng tiếp xúc với họ bằng cái đời sống, cái suy tư như vậy. Tôi không thể tặng cho anh nụ cười, tặng cho anh niềm vui, hứa với lòng là tôi không tặng cho anh cái sự khó chịu, bất an, cay cực gì hết. Nhìn người bằng đôi mắt rất là trẻ thơ, rất là trong veo, không hề khởi trong tâm thức mình một cái ý niệm thù ghét, nghi ngờ, giận hờn hay là ganh tị gì về bất cứ ai cả. Hãy mở con mắt rất là lớn nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ, sống như vậy với bản thân mình, như vậy với người thân, như vậy với người xung quanh mình tiếp xúc, như vậy thì cái con đường ta vượt thoát được cái nỗi nhục nhằn của kiếp tử sinh này nó rất là dễ. Ngay trong hiện đời mình đã có được niềm vui rất lớn rồi. Mình nói quanh quanh mất thì giờ nhiều quá ha. Giờ mình đi vô cái phần này để kết thúc cái bài học có 4 câu này. Điều đầu tiên thưa các vị là chỉ có người trí mới có thể vượt thoát được cái dòng chảy ái dục. Cái thứ hai là ta đoạn trừ, con đường đoạn trừ, đoạn trừ ái dục. Cái ý thứ ba là thành tựu niết bàn. Cái dòng chảy này nó làm thành thọ mạng của mọi sinh linh trên hành tinh này. Những cái loài động vật nó đến với cuộc đời, nó có mặt trong nhân gian cũng bằng cái niệm ái dục. Con người là một sinh vật cao cấp nhất ở trong những loài động vật, cũng đến hành tinh này bằng cái niệm ái dục. Và kể cả những vị thiên, cái niệm ái dục nó vẫn còn, tuy nó không thô như con người. Họ chỉ giao tiếp bằng mắt, họ phải lòng nhau qua con mắt thì đã có thể sinh ra một ông tiên con. Cái niệm ái dục nó vẫn còn, tuy nó rất là tinh tế. Và từ cái điều đó mình có thể nhận định ra được một điều, vượt thoát nó phải là người có năng lực trí tuệ rất là vững mạnh mới có thể vượt thoát được. Cái buồn khổ, cái bất an, cái lo lắng của các vị mà các vị muốn vượt thoát cũng đòi hỏi năng lực trí tuệ nữa. Ví dụ như có những cơn buồn nó nhận chìm mình, mình không thể dùng cái phương cách gì bên ngoài có thể vượt thoát được cái cơn buồn nó đang tràn từ bên trong ra. Chỉ có thể dùng cái năng lực trí tuệ nhận diện nó. Và cái con đường ngắn nhất để mình loại trừ cái buồn, cái giận của một đời người, đó là mình nhận biết sự có mặt của nó bằng cái phương pháp thiền quán của Đức Phật dạy. Thế thì cái niệm ái dục nó sinh khởi trong tâm thức các vị. Ví dụ như trong tâm ta nó khởi cái niệm buồn, niệm giận, niệm ghen hờn, vân vân. Nếu mà chúng ta làm một việc như điều Đức Thế Tôn dạy, tức là nhận diện cái sự sinh khởi nó đang có mặt trong tim ta, thì mình cắt ngay từ gốc cái nguồn của dòng chảy sinh tử luân hồi liền. Cho nên ở mức độ cạn là người có trí mới có khả năng loại trừ được buồn giận bất an. Ở mức độ sâu sắc thì chỉ có người có trí tuệ quán chiếu mới có thể xả ly được cái niệm ái dục thôi à. Còn bình thường chúng ta cứ đi quanh quanh vậy, quanh quanh ta trở lại, chán một chút rồi chúng ta bắt đầu mê đắm lại, không thể vượt thoát được. Nó đòi hỏi là phải cực kỳ trí tuệ mới có thể cắt được cái dòng chảy sinh tử này. Và làm thế nào để đoạn trừ nó? Chúng ta có hai cách. Một là đoạn quả, hai là chúng ta đoạn nhân. Thế nào đoạn quả? Thông thường mình đợi cái quả nó chín rồi mình mới đoạn. Tức là giống như con ruồi nó sa vào lưới nhện rồi thì nó mới thấy khốn khổ, nó muốn vượt thoát. Mà lúc bây giờ thì rất là muộn. Đoạn trừ cái nhân tử luân hồi, thưa đại chúng, là ngay trên cái cuộc sống này, hình hài ta có mặt, đó là quả của quá khứ do ái dục tạo thành rồi. Mình không thể cắt được cái quả nó đang sinh khởi, đang có mặt. Mình cắt có nghĩa là mình đoạn luôn thọ mạng mình. Do vậy cho nên ở mức độ đoạn quả này, thưa đại chúng, là ta chỉ làm được mỗi một việc, đó là dừng lại những cái tác nhân để nó gây thành cái quả trong tương lai, gọi đó là đoạn quả. Chứ không thể đoạn quả ngay hiện đời. Là một cái ví dụ gần nhân tình nhất là thế này. Ví dụ như các vị đang là những người sống trong đời sống gia đình, các vị rất là ham tu, mình đâu thể tự nhiên luật pháp xã hội là một nè, luân lý đạo đức xã hội là hai nè, đâu cho phép mình tự nhiên mình quay lưng với người thân của mình, rũ bỏ một cách nhẹ nhàng, mình đi đường mình, người ta đi đường ta, đâu có phải dễ như vậy. Đoạn quả không cho phép, nghĩa là luật pháp không cho phép, tình tự con người không cho phép, luân lý xã hội cũng không cho phép. Cho nên ngay cái quả đã có thì anh chỉ có thể làm được cái công việc là cắt cái nhân, giảm nhẹ cái mức độ tàn phá của nó, làm cho cái sự đắm lụy của mình càng ngày càng nhẹ hơn, bớt đi. Đó là cái cách mà chúng ta có thể xử lý sinh quả. Đến một giai đoạn nào đó, tự nhiên đời sống nhân gian nó đi ngang qua những cái ngọt bùi của một đời người, cay đắng của đời người, tự nhiên người ta có một cái hứa hẹn tu tập, thì cái này là cái duyên tới để chúng ta có thể bước vào con đường thánh rất là dễ. Và khi duyên đến thì các vị hãy nắm lấy cơ hội để thực tập, bằng không thì mình bị chìm ngập lại, trở đi trở lại trong cõi tử sinh. Đó là một cái gợi ý. Thứ hai, đoạn nhân là gì? Cái từng cạn đoạn nhân là mình tránh đi tất cả những cái nhân nó sinh khởi thêm, gọi là đoạn nhân. Ví dụ các vị đang sống đời sống độc thân, tự nhiên nó có nhiều cái duyên nó mời gọi các vị để các vị có thể bước vào cái dòng chảy của đời sống gia đình. Mình thông minh thì biết chết rồi, nó đang mời mọc đó, dừng lại, đừng bước vào. Còn không thông minh thì mình thò chứng vào thử, thì bị dòng chảy nó cuốn cuồn cuộn thôi. Rồi mất bao nhiêu năm mới có thể thoát ra được. Ở đây tôi có học được bài học. Mấy anh thanh niên nói là thưa thầy, ở đất Mỹ này mà lấy vợ á, là lạc một cái axit đó thầy. Lạc cái đó không thể trở ra được, phải đi một vòng dài lắm thầy, xa lắm lần đó. Có khi không có đường ra, mình mất cả nửa giờ đồng hồ rồi mới ra được đường, mới tìm lại đường đi. Cái ví dụ này rất là hay. Các vị bước vào đời sống gia đình là lạc cho một cái axit, chạy xa lắm rồi mới quẹo lại được. Và có khi mình lạc luôn cả một đời, tới già mình không có tìm ra được con đường để mà đi lại. Cho nên thông minh hãy đoạn nhân, nhìn thấy cái nhân là phải sợ. Đó là đoạn nhân ở mức độ thô thôi nha. Đoạn nhân ở mức độ tinh tế là đoạn ngay cái tâm của ta. Ngay cái tâm của ta rất là quan trọng. Khi tâm các vị sinh khởi, các vị biết dừng lại nhận diện những cái sinh khởi của dòng ý thức thì thầm, là các vị cắt luôn ngay tức khắc cái dòng chảy sinh tử luân hồi, chứ không có nghĩa là ái nữa. Tất cả mọi ái nhiễm phát sinh từ sự suy nghĩ thầm thì này. Ngay cái sự suy nghĩ thầm thì các vị nhận biết nó, thì nó là người khách lãng vãng ngoài cửa nhà, ta là người chủ đang trợn mắt nhìn đó. Ta là ánh sáng sự nhận biết, ta an trú ngay cái tâm Phật bất động nhận diện mọi thứ đang vãng lai. Thì ngay đó là các vị đoạn tận cái gốc, không phải của ái không, mà đoạn tận cái gốc của dòng chảy sinh tử luân hồi. Không còn lạc vào cái nỗi tử sinh nữa, an trú ngay cái niết bàn bất động liền thôi, gọi là đoạn nhân. Và con đường này nếu ta thực tập cho giỏi thì ta thành tựu niết bàn, thành tựu được quả an lạc. Chuyện này nó không có khó. Và ngay trong đời sống gia đình, các vị đang sống với người thân các vị, nhưng các vị thực tập cái con đường thiền quán này thì các vị đã đặt chân vào cái vùng trời giải thoát liền. Người ngoài nhìn thấy ta cũng bề bộn, thê tử, đang ở trong gia đình xử lý bao nhiêu chuyện buồn thương, giận ghét, ghen hờn, thế nhưng mà lòng mình thênh thang, nào ai biết. Được không ạ? Được chứ. Rõ ràng là nếu các vị thực tập giỏi thì các vị đứng ngay đây trên vùng đất này, người ngoài nhìn thì thấy dường như các vị đang bị chìm ngập trong phiền não khổ đau ba bên bốn phía đang dây bủa các vị. Nhưng mà nếu các vị từng sát na an trú ngay cái tâm bất động của các vị thì có cái gì dính các vị đâu? Không hề có một cái gì dính ta được cả. Dù ta đang ở giữa ngàn muôn người, họ nói ồn ào chuyện của họ, nhưng mà ta đang an trú ngay cái vùng trời bất động của ta. Ngũ Tổ nói là người thấy được đạo rồi thì giữa lằn tên mũi đạn của ba quân, bao nhiêu binh đao kiếm kích đang tới với mình, nhưng mà họ vẫn an trú được ngay tâm bất động của họ. Giữa cái cảnh dầu sôi lửa bỏng mà ta an trú được ngay nơi tự thể niết bàn. Thế thì không có gì cái chuyện là con khóc, cháu nội kêu, vợ cằn nhằn, hay là chồng ổng cự nữ gì mà ta không an trú được trong tâm thể bất động cả. Thách cho mọi hoàn cảnh nó có khó khăn mấy, khi ta thể nhận được đạo, ta an trú được ngay tâm Phật bất động của ta, thì thưa các vị ngang nhiên vượt thoát khỏi dòng chảy tử sinh luân hồi tức khắc, chứ không xa xát gì hết. Ví dụ như thế này thì các vị thấy điều tôi nói nó không phải là cường điệu. Ví dụ như mình đang rất là bực mình, cái cơn giận nó đang cồn cào, đang nổi lên. Dĩ nhiên là khi cơn giận nó nổi lên, cái mình liền cuộc đời mình vào cái giận, mình đang giận sôi bùng lên á. Cái bất chợt mình nhớ lại, giận là một cảm thọ, ta không phải là cái giận. Ta là cái nhận biết giận, chứ ta không phải là cái giận. Ta nhìn cái giận, chứ ta không phải là cái giận. Tức khắc, giận là đối tượng bị thấy, và ta là cái thấy. Cái thấy là cái nhận biết giận, chứ ta không phải là giận. Thế thì liền tức khác, ta đã vượt thoát khỏi dòng sông giận, nhận chìm ta. Bao nhiêu buồn phiền bực bội chung quanh nó đổ vào cuộc đời ta, ta cảm thấy mình bị chìm ngập trong cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo lắng. Thế nhưng mà các vị chợt nhớ ra là tất cả những cái ấy nó đang bủa vây các vị, nó lôi kéo các vị để các vị liền cuộc đời vào cái mớ cái mớ bùn nhùng đó để khổ lụy. Các vị chợt nhớ và các vị nghĩ là ta là cái nhận biết những thứ ấy, ta không phải là những thứ ấy, liền tức khắc các vị vượt thoát tất cả những cái phiền lụy chung quanh đang bủa vây liền thôi à, không có khó khăn gì cả. Và an trú được như vậy gọi là người thành tựu được con đường niết bàn, rất là dễ. Mình thử thực tập coi, mình thấy con đường tu nó không phải khó, rồi con đường vượt thoát cái dòng sông ái nhiễm nó cũng không phải khó. Mình không thể đoạn được quả, nghĩa là mình không thể bước đi đâu khỏi cái hoàn cảnh mình đang sống cả. Ta không thể bước ra ngoài hành tinh này, ta phải đặt cái đôi chân của mình trên mặt đất này. Ta đã hưởng cái quả từ quá khứ tạo thành đời sống gia đình ta như thế, bao nhiêu dây mơ rễ má chung quanh là như thế. Mình đừng có khởi cái ý niệm vọng cầu làm cái gì chán bỏ. Và khi các vị khởi ý niệm chán bỏ cái hoàn cảnh các vị đang sống thì nó tạo thêm một cái xung lực bất an từ trong trái tim của các vị, rất là khó khăn. Cho nên có nhiều thầy khuyên các vị Phật tử hãy phát tâm xuất gia. Dĩ nhiên điều đó cũng tốt, nhưng mà khi cơ duyên đến rồi tự nhiên các vị không muốn xuất gia, nó cũng đẩy các vị xuất gia. Cơ duyên chưa đến thì ta hãy thử thực tập là an trú tâm ngay cái vùng bất động. Thế thì dù thân ta đang ở giữa trần lao nhưng mà tâm ta là người xuất gia rồi. Mà xuất gia đúng nghĩa có nghĩa là tâm xuất gia chứ không phải thân xuất gia. Và đúng nghĩa nhất là lúc nào cũng an trú tâm ngay cái vùng trời bất động của Niết Bàn. Thì lúc đó anh vượt ngang khỏi tam giới, vượt ngang khỏi cái dòng sông ái nhiễm đang cuồn cuộn chảy. Dòng sông nó có chảy cuồn cuộn nhưng mà ta là người đứng trên những lượng sóng của dòng sông kia, chứ ta không bị nó nhận chìm. Bồ Tát Quan Âm là người đoan tư ba thượng tuyệt trần ai, có nghĩa là người đứng ở trên những cái lượng sóng nổi chìm của tử sinh, của ái nhiễm, của luân hồi. Và chúng ta cũng hay thực tập con đường như vậy. Tóm lại thế này, thưa đại chúng, là mình đã nhiều đời bị nhận chìm trong cái dòng sông ái dục. Cái cơ hội để mình học được chánh pháp nó không phải dễ. Có khi trăm kiếp nghìn đời mình mới có cơ hội học được chánh pháp của Phật. Và khi mình học được chánh pháp, mình chưa tiếp thu được cái tầng chánh pháp sâu sắc, thì mình hãy nhận diện ngay đời sống của mình. Cái nỗi khổ nó đọa đài mình rất là nặng, đó là nỗi khổ ái dục, để phát tâm xả ly. Hứa với lòng là phải xả ly cho được cái niệm ái dục để có thể sống thanh thản trong kiếp này và kiếp tới. Và cái điều thứ hai xin chia sẻ cùng các vị là mình chưa thể một đao đoạn tận tất cả những cái niệm sinh diệt nó đang khởi trong trái tim mình. Thì mỗi một buổi sáng thức giấc, các vị hướng tâm về thập phương Tam Bảo, phát nguyện là con may mắn được mở mắt, được thấm hiểu chút ít giáo pháp của Đức Phật dạy. Xin phát nguyện là đời đời kiếp kiếp kết duyên đành để chánh pháp, nguyện rằng sẽ thành tựu được con đường Niết Bàn. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, thưa đại chúng, là đời sống của ta, ta nên kết duyên với niềm vui chánh pháp rất là sâu nặng. Thay vì các vị gắn chặt cuộc đời các vị vào đối tượng thương yêu, đó là người thân của các vị, con cháu các vị hãy thử làm một điều là đem hết năng lượng đời sống mình đầu tư cho cái con đường tu học kết duyên với chánh pháp rất là sâu nặng. Mình có một cái niềm đam mê nó lớn hơn cái niềm đam mê trần thế nữa, thế thì tự nhiên cuộc đời các vị càng ngày càng thanh thản hơn, bay cao hơn, rất là nhẹ. Và tự nhiên là đời sống mình cái hương vị nó càng ngày càng giàu, và rõ ràng là hạnh phúc càng ngày càng lớn. Bằng mình chỉ biết mỗi một điều là nhà của tôi, con của tôi, cháu của tôi, thân của tôi, không biết gì khác nữa, là mình chỉ kết duyên được trong phạm vi rất là nhỏ, và mình không mở rộng được lòng. Mình hãy thử làm một việc là phát nguyện kết duyên với chánh pháp, hứa với lòng rằng ngoài cái người hôn thối mà con đang sống, con xin kết duyên với pháp thân của con, cái người hôn thối vĩ đại nhất. Con đầu tư tất cả cái lòng yêu thương của con, đó là pháp thân của con, pháp thân của chính mình. Và các vị thử làm điều này bằng cái niềm đam mê, giống như thở bé các vị đã mê người yêu của các vị, thì tôi nghĩ là con đường đoạn đức tử sinh nó không phải khó. Và mong rằng đại chúng có thể thực tập những cái điều rất là gần như thế này. Hãy mê tu thử. Xưa giờ mình mê trần gian quá, bây giờ mình chuyển cái mê đó lại mê tu thử, thì chắc chắn một điều là hạnh phúc sẽ lớn hơn đối với đời sống chúng ta. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Và mình nghĩ là mình có copy một số CD Phù Âu Ca. Thay vì hôm nay chúng ta học hai đoạn cuối Phù Âu Ca thì mình đã dạy ở Xá Lợi xong rồi, cho nên xin biếu các vị làm quà, các vị về nghe lại, học lại cho vui. Thôi mời các vị hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật.